Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi người vừa nhớ tới lời đồn Bùi Tam Lang bị thương được khiêng về phủ, thì cũng có phần thông cảm. Dù sao cũng là Sung Hỷ, nếu Tân Lang Quan đã khỏi hẳn rồi, thì còn gọi là Sung Hỷ sao? Nhưng đến ngày nạp lễ, nhà họ Bùi chỉ có Bùi phu nhân Lục Thị và Phương Mama bên cạnh Bùi Lão Thái Thái đến, điều này khiến Giang phu nhân tức giận, nói thẳng muốn ném hết lễ vật của họ ra khỏi phủ. Nhưng lại bị Bùi phu nhân nhẹ nhàng nói một câu. Hôn sự đã định, không nên sinh thêm chuyện. Mà nghẹn họng, tối đó liền phải gọi đại phu. Hồng Duệ cũng thấy bất bình thay tiểu thư nhà mình. Cho dù Bùi Lão Thái Thái có thể lộ mặt một chút cũng được chứ. Vị hôn phu tương lai cũng vậy. Từ lần trước tiểu thư nhờ nô tỳ truyền quà đã hơn nửa tháng rồi. Sao lại không có chút hồi âm nào chứ? Giang tự bật cười. Nào có ai tặng quà lại mong người ta hồi lễ chứ? Hồng Duệ nghiêm mặt nói, cho dù nhờ tiểu đồng bên cạnh nhắn lại một câu cũng được. Ngày trước cứ luôn miệng nói với tiểu thư, ba ngày năm bữa lại mua điểm tâm mà tiểu thư thích ở Hồng Hương lâu sai người đưa đến phủ, sao vừa nhận được đồ lại trở mặt không nhận người. Thay đổi cũng quá nhanh rồi, nói vậy, Giang Tự cũng thấy có chút kỳ lạ, chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến nàng nhất thời không để ý nhiều, bên này đang nói chuyện. Thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa của nha hoàn, nhị tiểu thư, tam công tử nhà họ Bùi cho người đưa điểm tâm đến ạ. Hai chủ tớ nhìn nhau, Hồng Duệ nhanh chóng ra mở cửa, rồi xách chiếc hộp đựng thức ăn nặng trĩu quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Thật đúng là nói cái gì đến cái đó, nhưng khi Hồng Duệ mở hộp đựng thức ăn, lấy từng món điểm tâm bên trong ra, thì lại bất mãn bĩu môi. Ngoài bánh sen, thì bánh đậu phộng, bánh đậu đỏ đều là những thứ tiểu thư không bao giờ ăn, đặc biệt là bánh đậu phộng này, tiểu thư bị dị ứng với đậu phộng mà. Rõ ràng trước đây chưa bao giờ mua nhầm, Giang Tự xoay xe lăn đến bên bàn, thấy vậy cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, xác định là biểu ca sai người đưa đến sao. Hồng Duệ gật đầu, đáp. Chắc chắn, nói là thư đồng tá mặc luôn hầu hạ bên cạnh vị hôn phu tương lai đích thân đưa đến, không thể giả được, còn dặn dò nhất định phải đưa tận tay tiểu thư. Nhìn những đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn, Giang Tự khẽ nhíu mày, chớp mắt đã đến ngày cưới. Lãm phương viện nơi Giang Tự ở, gấm vóc đỏ rực trải dài từ cửa phòng ra đến tận ngoài sân. Trên mái hiên, góc hành lang đều treo đầy hoa kết bằng lụa đỏ, buông rủ xuống theo những cây cột to. Gió thổi nhẹ qua liền đung đưa, trông rất đẹp mắt. Trong phòng ngủ cũng đã được thay toàn bộ bằng màn lụa đỏ. Nhìn vào một mảng đỏ rực, Giang Tự sáng sớm đã bị các nha hoàn bà tử lôi dậy. Thay y phục, trang điểm, không một khắc nào được nghỉ ngơi, lúc này ngồi trước gương đồng có vẻ hơi buồn ngủ, Hồng Duệ hôm nay cũng thay một bộ y phục màu đỏ tươi, đứng cách đó vài bước, nhìn bà mối trang điểm và vấn tóc cho Giang Tự, vẻ mặt rối rắm muốn nói lại thôi, phượng quan. Áo khoác của người đi đón dâu, khoác trên người khá nặng, Giang Tự hơi ngửa ra sau cái cổ đang đau nhức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi hoa tai bằng ngọc bích trong suốt cũng theo đó lắc lư, tua rua vàng trên phượng quan buông xuống theo búi tóc, rơi xuống bờ vai nhỏ nhắn quấn vào nhau, còn chưa kịp thắt thành nút, đã bị những ngón tay trắng xanh gầy gò tùy ý gạt xuống. Có chuyện gì vậy? Sao lại bày ra vẻ mặt này? Nhân lúc còn chút thời gian nghỉ ngơi, Giang Tự sai những người khác lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ, Hồng Duệ đóng cửa lại, uất ức cả buổi sáng cuối cùng cũng được chốt ra. Cách chương.